Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, thứ 795 chương đại chiến bắt đầu 04. Dâu quai nón hẹp dài con ngươi mị mị, trên người âm ngoan khí tức vừa nặng một ít, hắn hừ nói, tiểu hoa nhi tử trâng cháo, lão phu bản muốn giết xong hết mọi chuyện, bất quá nhìn ngươi này trương tuyệt sắc bề ngoài. Lão phu cũng không phải nhịn, văn nhân thanh sắc mặt phát lạnh, hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng này lão thất phu là một người thương hương tiếc ngọc. Không chừng trong lòng có cái gì ác thả ý nghĩ, người này lão vương bát, vậy mà tương chủ ý đánh tới ba cô trên người. Hôm nay không cho ngươi điểm màu, ngươi cũng không biết vì sao hoa nhi như thế hồng. Lão bất tử vương bát, văn nhân thanh lần này là thật nổi giận. Liên thô tục đô mắng lên, thật là sinh khí trình độ, Ngọc Lưu hơi chợt nhíu mày, mắt lé nhìn nhìn văn nhân thanh, đột nhiên truyền âm nhập mật, đối dâu quai nón đảo, ngươi cho là thái hậu phái ngươi tới, ngươi liền thật có thể tương Vĩnh Ninh cứu đi, thật là tức cười, bản thái tử nếu như công bố Vĩnh Ninh thân phận chân thật. Ngươi nói thì như thế nào? Dâu quai nón trong lòng cả kinh. Đột nhiên trừng lớn hai mắt đi nhìn Ngọc Lưu, lại thấy Ngọc Lưu khóe miệng chắc chắc tiểu ý, lập tức có chút phân tâm, văn nhân thanh cũng là theo chân cười lạnh một tiếng, thủ hạ chút nào không có tạm dừng, tương chân khí tưới với chủy thủ nội, bắn về phía dâu quai nón bụng, dâu quai nón trong nháy mắt biến kịp phản ứng, đối phương đây là dương đông kích tây, quấy nhiễu nỗi lòng hắn. Hắn muốn né tránh chủy thủ căn bản không phải việc khó. Ngọc Lưu đã hôm nay nhất định phải mạng của hắn không thể. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy để hắn tránh thoát. Văn nhân thanh chủy thủ tuột tay trong nháy mắt. Ngọc Lưu trong tay cũng nhiều thanh chủy thủ. Tưới nội lực, lại là thứ hướng dâu quai nón cánh tay trái. Dâu quai nón kinh hãi. Một bên nghiêng người né tránh chủy thủ. Một bên bận triệt trường. Sau đó đối Ngọc Lưu lại đánh ra một trường, trưởng phong trận trận, lại là mang theo thập thành nội lực, nếu như một trưởng đánh vào Ngọc Lưu trên người, không chết cũng muốn trọng thương. Lão vương bát, bà cô hôm nay nhất định phải tương ngươi hấp kho. Văn nhân thanh giận hô một tiếng, trong lòng bàn tay chân khí đầy đủ, dưới chân cũng không có nhàn rỗi, thẳng đá hướng dâu quai nón cánh tay phải nách, Ngọc Lưu thừa cơ bắn ra ngân châm. Thập căn ngân châm đồng thời bắn về phía dâu quai nón bụng. Dâu quai nón bởi vì muốn ngăn văn nhân thanh đá hướng nách chân. Lại muốn tránh né ngân châm, có vẻ thập phần nhếch nhác, không khỏi thẹn quá hóa giận, sắc mặt dị thường ô thanh. Ngay dâu quai nón muốn ngăn văn nhân thanh chân lúc, văn nhân thanh đột nhiên triệt trường, một lộn ngược ra sau, cả người về phía sau lùi lại mấy chục bộ mới dừng lại. Ngọc Lưu mũi chân chỉ xuống đất, cũng lui về phía sau đi, hai tay gian thập cùng ngân châm lại lần nữa bắn về phía dâu quai nón. Dâu quai nón nhất thời bất xét, bị nhất căn ngân châm bắn trúng chắc bụng, Ngọc Lưu trao trao mày, nếu không phải hắn còn muốn tương người này hảo hảo chiêu đãi, một phen. Mới vừa rồi là tuyệt đối sẽ không dùng loại này chiến thuật. Văn nhân thanh thấy dâu quai nón bị bắn trúng. Vui thích vỗ vỗ tay, đạo, lão vương bát ngươi thế nào không hướng vương bát phỏ lý trốn. Bây giờ bị ngân châm bắn trúng, một hồi thế nhưng có nhĩ hảo thụ. Dâu quai nón vừa nghe, biến sắc mặt, ngân châm thượng nhất định là thoa thuốc độc hoặc là cái gì những thứ đồ khác. Còn không kịp nghĩ, liền nghe thấy Ngọc Lưu lặng phăng phát thanh âm đạo, là tán công tán, Ngọc Lưu vừa dứt lời. Liền nghe được văn nhân thanh lập tức cười trên nỗi đau của người khác bổ sung. Là thần y Sơn Trang đặc biệt nghiên chế ra, nghe nói công hiệu hơn các ngươi thường ngày nhìn thấy những thứ ấy tán công tán dược hiệu được rồi. Không chỉ gấp 10 lần đâu. Lão vương bát, người nói, người nghĩ hấp còn là kho. Bà cô thỏa mãn ngươi cuối cùng một nguyện vọng. Ngoặc kép, hết chương.